Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Ngàn năm tuyết liên. Thanh Vân Bang bên trong một cái yên lặng gian phòng. U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên, một mực tại tĩnh tọa nuôi hơi thở, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên má có một tia tái nhợt chi sắc. Vài ngày trước, U Minh giáo đối Thiên Quốc phủ cùng Liệp Thần phủ người đều có đại động tác. Một phen đánh nhau xuống tới, song phương tất cả cũng không có chiếm được chỗ tốt. Thiên Quốc phủ cùng Liệp Thần phủ mặc dù lệch cục tại cấp 3 tiểu quốc, nhưng tổng thể thực lực lại không thể so bọn hắn U Minh giáo yếu bao nhiêu. Mà lại hai cái giáo phái bên trong đều có thần khí mảnh vỡ, quả thực để bọn hắn ăn không ít đau khổ. Bọn hắn rơi vào đường cùng, đành phải rời khỏi, thương nghị cái khác kế sách. Mà mình cái này một thân thương thế cũng chính là tại Ngư Bảo Quốc rơi xuống. Tại Liên Thiên chặt chẽ chữa thương cho mình thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tia động tĩnh, cùng loại bước chân rơi xuống đất thanh âm. Ai? Liên Thiên ánh mắt phát lạnh, ngón tay phất một cái, một tia điện quang đánh nát cửa sổ, nháy mắt liền xông ra ngoài. Hắn chỗ này sân nhỏ là độc lập tiểu viện, bình thường bên trong nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Loại này trước mắt dám xông vào nhập nơi này, bất kể là ai, đều phải chết đường một đầu. Phịch một tiếng, bên ngoài viện truyền đến trầm đục, tựa hồ là đánh trúng người nào. Đón lấy, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, nói: Liên trưởng lão kiêu ngạo thật lớn. Liên Thiên nhướng mày, cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, rất nhanh hít một hơi lãnh khí, từ giường đứng dậy, cấp tốc mở cửa. Bên ngoài viện dựng lên một cái thân thể khôi ngô, cao hơn 2 mét, một thân áo bào đen, trong tay nắm lấy một cái bị điện giật thành than cốc Thanh Vân Bang bang chúng. Một mặt vẻ lạnh lùng: Công, công tử. Liên Thiên sắc mặt biến ảo, vội vàng cấp tốc nghênh đón. Người đến chính là Tề Vân. Ở ngoài cửa thời điểm, hắn liền bị mấy cái U Minh giáo tiểu bang chúng ngăn cản xuống tới. Bất đắc dĩ đành phải thi triển biến thiên kích địa thần công, khống chế một cái tiểu bang chúng, để hắn mang theo mình đi tới. Không nghĩ tới đi vào sân nhỏ thời điểm, Liên Thiên phản ứng như vậy nhạy cảm, đi lên chính là một đạo lôi quang. Nếu không phải Tề Vân phản ứng nhanh nhẹn, lấy tiểu bang chúng ngăn ở trước người, chí ít cũng phải rơi cái bị trọng thương trận. Như vậy, hắn vị này tham lang tinh quân hình tượng coi như triệt để xong. Bàn tay tử lôi găng tay cái này thời điểm cũng coi là giúp chính mình một tay. Đem cái này tiểu bang chúng trên người còn sót lại lôi điện hết thảy ngăn cách tại bên ngoài. Giờ phút này, nhìn thấy Liên Thiên đi ra, Tề Vân sắc mặt lãnh đạm, đem trong tay cái này bị điện giật thành than cốc tiểu bang chúng tiện tay vứt xuống. Công tử thứ tội, lão hủ không biết là công tử đại giá quang lâm, mạo muội công tử, mời công tử thứ lỗi. Liên Thiên vội vàng nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn quả thực nghĩ hút chết chính mình. Đối mặt cái này thâm bất khả chắc tham lang tinh quân, mình thế mà đối với hắn ra tay. Cái này sau nếu là gặp được phiền phức nhiệm vụ, tham lang tinh quân cho hắn tiểu hài xuyên, hắn chẳng phải là vài phút chết oan chết uổng. Mà thôi, một chút chuyện nhỏ. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, hướng về gian phòng bên trong sải bước đi đi. Liên Thiên vội vàng đi theo. Công tử, ngài lần này tới là? Liên Thiên thấp thỏm hỏi. Vô sự không đăng tam bảo điện, cái này tham lang tinh quân cái này thời điểm tìm đến mình, sẽ không là thật sự có nhiệm vụ à? Tề Vân trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên, bàn tay tại cái ghế đem trên tay vừa đi vừa về búng ra, lạnh lùng nói: Bản tôn lần này tới là có một kiện nhiệm vụ giao cho ngươi. Liên Thiên lập tức trong lòng căng thẳng, quả nhiên để hắn đoán trúng. Hắn có chút trắng bệch trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. nói, không biết ra sao nhiệm vụ liên quan tới Kim Tiền Bang phía sau màn thế lực. Thiên Đình chi chủ cho ta phát xuống mệnh lệnh là làm rõ ràng bọn hắn phía sau màn thế lực, cũng xuất thủ diệt trừ bọn hắn. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng nói, liên quan tới cái này nhiệm vụ ban thưởng cũng coi là có chút phong phú, sau khi hoàn thành sẽ ban thưởng bát tuyệt kỹ một trong. Bát tuyệt kỹ? Liên Thiên hít một hơi lãnh khí, quả thực khó có thể tin. Là cái nào bát tuyệt kỹ? Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, làm sao, ngươi còn nghe qua cái khác bát tuyệt kỹ? Liên Thiên trong lòng kinh hãi, thất thanh nói, là viễn cổ chư thần khai sáng thần công. Tề Vân đạm mạc gật đầu. Liên Thiên trong đầu lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này Thiên Đình chi chủ đến cùng là thần thánh phương nào? Hoàn thành một lần nhiệm vụ, trực tiếp ban thưởng trong truyền thuyết bát tuyệt kỹ. Bát tuyệt kỹ thất truyền vô số năm, từ trước đến nay chỉ ở trong cổ tịch xuất hiện. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như vô thượng cổ quốc người, đoán chừng đều chưa thấy qua. Vâng, công tử, lão hủ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liên Thiên hít một hơi thật sâu, nặng nề ôm quyền. Tề Vân lần nữa cười lạnh, nói, ngươi không cần cam đoan, làm không được, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là xóa bỏ, cùng ta cam đoan vô dụng, ta cứu không được ngươi. Xóa bỏ? Liên Thiên sắc mặt nháy mắt trắng xanh, trong lòng thấp thỏm, nhìn xem Tề Vân, nói, công tử, còn xin ngài hai ngày này có thể viện trợ thì cái. Lão hủ nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới, cầu công tử tương trợ. Hắn trực tiếp hướng về Tề Vân bái xuống tới. Dính đến xóa bỏ nhiệm vụ, nơi nào còn dám khinh thường. Coi như trong lòng có 8 thành nắm chắc, nhưng còn lại 2 thành là không có nắm chắc. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều phải cầu vị này Tham Lang Tinh Quân, để Tham Lang Tinh Quân trợ giúp 1-2. Để ta giúp ngươi. Tề Vân ánh mắt mang theo mỉa mai, làm đủ tư thái, nói, ngươi vừa vặn đột nhiên động thủ với ta, hiện tại lại muốn cho ta giúp ngươi. Hắc hắc, Liên Thiên trong lòng kinh hãi, cái này Tham Lang Tinh Quân cũng quá mang thù, mình chỉ là trong lúc vô tình ra một lần tay, hắn thật đúng là chuẩn bị cho mình tiểu hài xuyên. Công tử thứ tội, lão hủ là vô tình. Lão hủ vô ý a. Liên Thiên liên tục lễ bái, đau khổ cầu xin tha thứ. Tề Vân âm thầm bĩu môi, nghe nói càng là cao nhân, tính tình càng quái, vì có thể để cho cái này Liên Thiên nghe lời, hắn chỉ có giả quái tài đi. Liên trưởng lão, lúc đầu ta nhìn ngươi vẫn là rất thức thời. Tề Vân ngữ khí u lãnh, thổi thổi ngón tay. Liên Thiên sắc mặt khẽ giật mình, rất nhanh hiểu được, mở miệng nói, công tử ngài chờ một lát một chút. Hắn vội vàng đứng dậy, thối lui ra khỏi nơi này. Không bao lâu, Liên Thiên lần nữa đi tới, nở nụ cười, trong tay nâng một cái đại hộp, cười ha hả nói, công tử, nhất định nho nhỏ ý tứ, còn xin công tử vui vẻ nhận. Hắn đem hộp đặt ở Tề Vân bên người. Tề Vân ánh mắt đạm mạc quét qua, hỏi, đây là vật gì? Ngàn năm tuyết liên. Liên Thiên mang theo nồng đậm tiếu dung, nói, vật này ẩn chứa nồng đậm tinh khí, mặc kệ là thần tỉnh giả vẫn là võ giả tầm thường, ăn vào vật này đều sẽ để tự thân công lực tăng gấp bội. Vật này lão hủ là vừa vặn đạt được không lâu. Tinh tế suy nghĩ một chút, loại này thiên tài địa bảo, lão hủ nào có tư cách hưởng dụng, chuyên tới để đưa cho công tử, mời công tử vui vẻ nhận. Ồ, Tề Vân con mắt có chút lóe lên, ngàn năm tuyết liên, có thể gia tăng công lực. Hắn bất động thanh sắc đem hộp gỗ mở ra, một cỗ khó tả bích dục hương thơm lập tức từ trong hộp đập vào mặt đánh tới, để người lỗ chân lông thư giãn. Hộp gỗ bên trong, một đóa trắng noãn sắc cây tĩnh tĩnh nằm, cùng hoa sen tương tự, về thần thái lại tinh xảo quá nhiều, như giống như đẹp ngọc điêu thành, không gì sánh được. Tề Vân ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, nói, thật đúng là ngàn năm tuyết liên. Ân, vật này ta tại mấy chục năm thời điểm cũng may mắn ăn vào qua một lần. Liên trưởng lão, cái này đồ vật ngươi từ chỗ nào tới? Đây là Ngư Bảo Quốc đoạt được. Đoạn trước thời gian, lão hủ theo giáo chủ tiến vào Ngư Bảo Quốc tìm Thiên Quốc Phủ cùng Liệp Thần Phủ phiền phức. Tại Liệp Thần Phủ một cái bí mật cứ điểm bên trong thu được vật này. Liên Thiên nở nụ cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.